Tự nhiên phía sau, ngẩng đầu nhìn trời khí thế như dãy núi, như đại hải, chỉ bất quá ngày xưa điên cuồng dã man nhãn thần tiêu thất. Thay vào đó là vô số trí tuệ linh quang cùng giảo hoạt nhân sinh kinh nghiệm. Daisy siêu cấp thị lực cùng hắn cảm ứng liếc nhau một cái. Hai người đều nhận ra đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.